Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 565, bảo phá tòa nhà chọc trời. 4. Quả bom đã bị hung thủ An chứa ở trên đoàn xe. Hơn nữa nếu như tàu hỏa, đoàn xe, tốc độ thấp hơn 60 km mỗi giờ mà nói thì sẽ nổ. Hơn nữa quả bom lên còn có đếm ngược thời gian. Trễ nhất buổi chiều mặt trời lặn trước, hung thủ đã sớm dự liệu được Kudo Shinichi nhất định sẽ cùng cảnh sát hợp tác. Hơn nữa hoàn toàn đem cảnh sát ăn tới xít sao. Duy nhất cho ra nhắc nhở là 5 trái lựu đạn lắp đặt tại Teohato hình cái vòng tuyến XXGX nơi đó. Trong đó mỗi một cái X đều đại biểu một chữ. Nhận được hung thủ tin nhắn sau, trong cục cảnh sát mặt người sắc đều một mâm xanh mét. Nhưng bọn hắn lại không thể không dựa theo ý tưởng của hung thủ tới hành động. Dù sao đối phương phòng ban cầm Teohato hình cái vòng tuyến trên mấy vạn người tính mạng làm uy hiếp. Vô luận là bất luận kẻ nào đều không kham nổi trách nhiệm này. Thanh tra Megiwa rất nhanh liền liên lạc với Tachibana Zen, mà Tachibana Zen cũng ngay sau đó liên lạc bộ đường sắt. Không bao lâu, bộ đường sắt tin tức liền truyền tới, trước mắt mới chỉ Teohato hình cái vòng tuyến trên tàu hỏa. Đoàn xe đều lấy 70 km mỗi giờ tốc độ chạy, tạm thời còn không có nổ tung sự kiện phát sinh. Nghe được lời của Tachibana Zen, cục cảnh sát người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thời gian vẫn rất khẩn cấp, nhưng ít ra tại mặt trời lặn trước, bọn họ có thời gian đi tìm bị phạm nhân giấu quả bom. Chiyakun, ngươi có đầu mối gì sao? Tạm thời còn không có. Tình báo quá ít, coi như là ta cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Nguyên nhân hung thủ làm như vậy là cái gì? Nhưng phàm là loại này liên hoàn vụ án nhất định sẽ có chung một cái đặc điểm. Nhưng tên hung thủ này vụ án lại tìm không ra bất kỳ điểm giống nhau. Nếu như không phải là hắn chủ động bấm điện thoại của Kudo Shinichi mà nói, ta cũng hoài nghi là có. Bắt trước phạm vào. Nghe được lời của Chiya sau, thanh tra Megiwa mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Dù sao Chiya buổi sáng mới vừa vặn bị gọi tới cục cảnh sát. Liền vụ án tư liệu đều còn chưa bắt đầu nhìn đây. Nếu như chỉ bằng hung thủ một cú điện thoại tìm được hung thủ liền không phải nhân loại, mà là thần linh. Đúng vậy, hung thủ hành vi đích xác có chút để cho người khó hiểu. Giống như là cố ý trả thù xã hội, trả thù xã hội. Làm sao, nghĩ đến cái gì sao? Không, chẳng qua là cảm giác hơi hơi bắt được một tia đầu mối mà thôi. Bất quá mặc dù trước mắt mới chỉ vẫn không thể xác định thân phận hung thủ, nhưng dấu ở Teohato hình cái vòng tuyến trên quả bom ta đại khái đã có thể xác định ở địa phương. Nào, thiệt hay giả, Chiyakun? Chỉ dựa vào đối phương một câu nói ngươi cũng đã xác định quả bom vị trí. Đang chuẩn bị cùng bộ đường sắt một khối hành động, đối với toàn bộ Teohato hình cái vòng tuyến tiến hành kiểm soát. Kiểm tra tất cả hành khách hành lý cùng tàu hỏa, đoàn xe, mức độ lại bị có quả bom. Cảnh sát nghe được lời của Chiya sau toàn bộ đều ngẩn ra. Sato Miwako càng là trực tiếp vọt tới bên người của Chiya. Hướng về phía bụng của hắn chính là một quyền. Tiểu quỷ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó vạn nhất dựa theo suy luận của ngươi không có tìm được quả bom dây dưa lỡ việc thời gian. Đưa đến xảy ra chuyện gì món lời làm sao bây giờ? Ôi, Miwako, đây là đang lo lắng ta sao? Yên tâm đi, ta đúng là đã suy luận đi ra quả bom tại vị trí nào rồi. Hơn nữa 89 phần 10 sẽ không ra sai. Chiya hiểu được, Sato Miwako sở dĩ giáo huấn mình chính là vì cho chính mình một nấc thang. Dù sao tòng phạm người gọi điện thoại tới đến bây giờ vừa mới không tới 10 phút. 10 phút này đừng nói là cởi ra phạm nhân đầu mối. Rất nhiều người đều còn chưa hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. cho nên Sato Miwako cho là Chiya suy luận khẳng định là sai lầm. Nếu như bởi vì Chiya sai lầm suy luận đưa đến dây dưa lỡ việc thời gian, cuối cùng không có thể tìm được quả bom mà nói cuối cùng sự kiện trách nhiệm nhất định sẽ bị đẩy tới trên người Chiya. Đến lúc đó Chiya không chỉ không có thể trở thành sở cảnh sát Tokyo nhiệm kỳ kế tổng thanh tra, thậm chí còn có khả năng vì vậy mà mang áp lực dư luận to lớn, bị vô số tiếng người đòi, cuối cùng không thể không rời đi Nhật Bản, coi như một tên bằng hữu. Sato Miwako không chút do dự ngăn cản hành động của Chiya. Tàu hỏa, đoàn xe, tốc độ thấp hơn mỗi giờ 60 km quả bom sẽ nổ tung. Mặt trời lặn quả bom cũng sẽ nổ tung. Người cảm thấy cái này là bởi vì cái gì đây? Đùa giỡn Sato Miwako một câu sau, Chiya liền tiếp tục nói. Nghe được lời của Chiya, Conan cùng đám người thanh tra Megiwa đều cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ là quả bom trưng bày vị trí? Conan không hổ là nhân vật chính, chỉ số thông minh phi thường ưu tú, rất nhanh liền nghĩ tới điểm mấu chốt, ánh mắt nhất thời sáng lên. Không sai, quả bom cũng không có đặt ở bên dưới tàu hỏa hoặc là trong hành lý hành khách. Cho nên nếu như dựa theo phương án của cảnh sát mà nói, vô luận như thế nào cố gắng đều sẽ không tìm được quả bom, chân chính quả bom bị lắp đặt đến trên đường sắt. Nghe được lời của Chiya sau, tại chỗ rất nhiều người ánh mắt đều sáng lên. Có một loại thiết bị kích động gọi là quang mẫn thiết bị kích động. Loại trang bị này không chỉ có thể dùng ở trên đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang, cũng tương tự có thể ứng dụng tại quả bom kích động lên. Nếu như là trang bị cảm ứng ánh sáng mà nói, phạm nhân mà nói liền có thể hiểu. Ta muốn phạm nhân chắc là lợi dụng trang bị cảm ứng ánh sáng. Nếu như quả bom tại trong thời gian nhất định không có tiếp nhận ánh mặt trời chiếu lời, liền sẽ kích động, đưa đến nổ tung, mà tàu hỏa, đoàn xe, theo quả bom phía trên đi qua lời sẽ có một đoạn thời gian đem ánh mặt trời che đỡ. Cho nên đối phương mới có thể yêu cầu tốc độ xe không được thấp hơn 60 km mỗi giờ. Cho nên trên đoàn xe căn bản liền không có quả bom. Chỉ cần trước đem tàu hỏa, đoàn xe, mở đường những địa phương khác, sau đó từ từ tải trên đường sắt lục soát là được. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng Chiya suy luận quả thực phi thường hoàn mỹ. Trừ Chiya giải thích ở ngoài, bọn họ quả thực không nghĩ tới có cái gì giải thích của hắn. Nhìn cái này vẻ mặt tươi cười Chiya, Conan cùng Sato Miwako đều có chút trầm mặc. Bất quá biểu hiện của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Sắc mặt của Sato Miwako hơi có chút đỏ thắm, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Chiya một cái, mạo như đang ngẫm nghĩ làm sao hướng Chiya nói xin lỗi. Mà sắc mặt của Conan thì lại biến đến có chút tái nhợt lên. Cái tên này, quả thực quá kinh khủng rồi. Vẻn vẹn thông qua phạm nhân vài ba lời liền đã xác định quả bom vị trí. Nếu như không phải là hắn liền ở bên cạnh lời, ta đều có chút hoài nghi hắn là hung thủ. Ta hơi có chút hiểu được, lần trước cùng hắn là địch siêu trộm kít là một loại dạng cảm thụ gì rồi. P.S. Tối ngày hôm qua cho ta chút điện lời, hôm nay để cho ta dẫn đội đi địa phương chữa lửa thật giáo huấn căn cứ tham gia huấn luyện. Suốt đêm mã đi ra ngoài 4 chương, chất lượng có thể có chút kém, mọi người nhiều tha thứ một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.